trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 54, 54, tình yêu ngược luyến sư phụ vờ đồ đệ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên không biết đã chạy trốn đi đâu, Thanh Phong dùng tối đa thần thức tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm được Hy Hắn đang mất mát. Thanh Phong phát hiện một lượng nhỏ quỷ khí đang tràn ra từ cơ thể Tào Tâm, một số trong đó thuộc về Thanh Liên. Hắn có thể sử dụng khí quỷ để theo dõi vị trí của Thanh Liên. Kỹ thuật che giấu đặc biệt của Thanh Liên có thể né tránh sự điều tra chung của các tu sĩ trong canh giới độ kiếp, nhưng nó không thể tránh được phương pháp truy tìm và theo dõi của Thanh Phong. Cuối cùng, cô vẫn bị Thanh Phong phát hiện. Thanh Phong trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời vượt qua khoảng cách ngàn dặm, đuổi kịp Thanh Liên, cũng đang dùng dịch chuyển tức thời để chạy trốn. Mặc dù tu sĩ của giai đoạn hóa thần cũng có thể sử dụng dịch chuyển tức thời nhiều lần, nhưng khoảng cách tối đa có thể di chuyển cùng một lúc bị hạn chế, và nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1/10 canh giới độ kiếp. Vì vậy cho dù cô có trốn như thế nào, Thanh Phong cũng có thể đuổi kịp. Điều duy nhất cô không nên làm trong đời là làm tổn thương đồ đệ của ta. Thanh Phong chưa từng dính máu trong tay, dùng kiếm chém Thanh Liên, phân tán linh hồn của nàng, khiến nàng hoàn toàn chết, không có cơ hội trở về. Sau khi thiêu xác Thanh Liên, Thanh Phong trở về Thanh Phong viện. Tảo Tâm còn chưa tỉnh lại, trông vô cùng yếu ớt. Nàng đột phá đến giai đoạn nguyên anh, ma khí còn chưa đủ nhiều, ma khí vì mới đột phá gần như đã cạn kiệt, hiện tại nàng thật sự đang ở trạng thái không đủ ma khí, cần bổ sung mới có thể trở lại bình thường. Bên trong phái Thanh Tiêu không có một chút ma khí nào, lượng ma khí vốn đã ít trong cơ thể Tào Tâm vẫn không ngừng tràn ra, không khí xung quanh hắn tương đối phong phú. Ngươi phải đến một nơi có nhiều ma khí. Thanh Phong không bận tâm lâu, vì vậy anh đã bế Tào Tâm và đưa cô rời khỏi phái Thanh Tiêu. Hắn tìm được hang quỷ tên gọi Hắc Quỷ Sơn rất gần với phái Thanh Tiêu. Hắn giết chết tất cả những ma tu ban đầu cố thủ trong núi Hắc Quỷ, dọn dẹp hang động nơi bọn họ sống, để Tào Tâm hồi phục trong đó. Tào Tâm bây giờ là một thiên ma, chỉ cần ma khí dị xung quanh dồi dào, thân thể sẽ tự động hấp thu. Thanh Phong dùng linh lực của chính mình quấn lấy mình, tạo thành một tấm khiên bảo vệ xung quanh cơ thể để tránh bị ma khí ăn mòn và ở lại trong hang để bảo vệ Tào Tâm. Anh đã đặt rất nhiều trận pháp bên ngoài hang động, cả những người tu tiên hay ma tu đều không thể dễ dàng tiếp cận hang động. Ta cần phải ở bên ngoài một thời gian, nếu trong môn phái không có vấn đề gì lớn, ngươi không cần tìm ta. Thanh Phong đã sử dụng bùa đưa tin để báo tin cho Ngô Đào, vì sợ Ngô Đào nhầm tưởng rằng anh ta và Mộ Ngôn Tâm đã mất tích, huy động người đi tìm họ. Không phải Thanh Sư Thúc vừa mới ra ngoài sinh nhật sao? Tại sao không trở lại? Sau khi nhận được tin nhắn, Ngô Đào có chút bối rối. Anh biết hôm qua Thanh Phong và Mạc Ngôn Tâm đã đến một thị trấn gần đó để tổ chức sinh nhật. Sau đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Thanh Phong dường như đã qua lại vài lần hắn nhận thấy được. Nhưng hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại không dám đến sân Thanh Phong để kiểm tra. Quên đi, dù sao mấy năm qua cũng yên bình thịnh vượng, không có việc gì cần Tiểu Thúc động thủ, thích ở bên ngoài thì cứ ở bên ngoài đi. Ngô Đào suy nghĩ một hồi, sau đó từ bỏ hỏi Thanh Phong có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vẫn còn rất nhiều ma tu và dân chúng bất ổn, nhưng nhìn chung vẫn tương đối yên bình, chỉ cần không có yêu quái đặc biệt mạnh mẽ. Ngô Đào và những người còn lại của phái Thanh Tiêu và những người khác từ các môn phái khác có thể xử lý, và không cần phải gây rắc rối cho Thanh Phong. Cách chương.